Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2326, chương 2327, 12 kim nhân. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận huyền diệu vô song. Không phải đại trận luyện chế thành công sao? Tùy tiện một người đều có thể thừa nhận, Thủy Hoàng ở phía sau đời bị người gọi là Tổ Long. Cũng không phải là không có duyên do, Trương Bách Nhân trấn áp Tổ Long chân linh cảm giác, phối hợp hắn truyền thụ cho huyền diệu pháp thuật, là đủ trộm lấy bản nguyên dùng để rèn luyện kỳ thân. Trương Bách Nhân trong đôi mắt thần quang lưu chuyển, một đôi mắt nhìn về phía phương xa bầu trời, trở lại chính mình trong cung điện, nhìn ở trước cửa trong đình viện đánh bóng gân cốt đinh đương. Một đường đi tới mật thất. Bên trong mật thất chỉ có mấy phương đơn sơ bàn trà, lớn chừng quả đấm dạ minh châu đang phát tán ra yếu ớt chi ánh sáng. Hai cái đơn giản bồ đoàn bày để dưới đất, Trương Bách Nhân đầu ngón tay pháp tắc chi ánh sáng lưu chuyển. Vô số đại diện cho thủy pháp tắc sợi tơ đan sen. Đạo đạo huyền diệu khó lường pháp tắc đan làm ra một bộ kỳ diệu hoa văn. Bài vị hoàn toàn do thủy pháp tắc thành lập thành chiếu thư. Xá Phong Mã Tổ là hải thần chiếu thư. Thủy Hoàng chiếu thư tuy rằng mượn được đại tần khí số gia trì, nhưng cũng không thể lâu dài. Trương Bách Nhân biết đại tần khí số có bao nhiêu sao ngắn ngủi. Căn bản là không đủ để dùng được Mã Tổ có cùng tứ hải chống lại sức mạnh. Chỉ có mình tự tay cấu tạo tiên đạo phù chiếu mới là cấp cho Mã Tổ lớn nhất che chở. Cho dù ngày sau đại tần sụp đổ, Mã Tổ như cũ có thể dựa vào tiên đạo phù chiếu trấn áp tứ hải tung hoành thiên hà. Tiên đạo phù chiếu chính là tiên nhân mới có bản lĩnh viết diệu vật. Bất quá, mặc dù lấy bây giờ Trương Bách Nhân tu vi, nghĩ muốn viết tiên đạo phù chiếu, nhưng cũng là khó càng thêm khó. Tiên đạo phù chiếu liên quan đến các loại quan ải quá nhiều. Tất cả đều là do pháp tắc biên chế cấu tạo, trừ phi là hoàn toàn nắm giữ nào đó một loại pháp tắc sở hữu biến hóa. Hay không lại chỉ có thể dương mắt nhìn thấy tiên đạo phù chiếu huyền diệu vạn đoan, nhưng không thi triển được nửa phần. Trương Bách Nhân cầm trong tay khói tím lượn lờ tiên đạo phù chiếu cùng Thủy Hoàng Đại Tần chiếu thư hòa làm một thể, sau đó đem Mã Tổ hồn phách triệu hoán đi ra. Trong tay phù chiếu nháy mắt đánh vào Mã Tổ trong cơ thể, cùng với ba hồn bảy vía dung hợp. Ngươi là Mã Tổ muốn mở miệng đặt câu hỏi, lại nghe Trương Bách Nhân cười nói, ngủ một giấc đi, ngủ một giấc phía sau ngươi tự sẽ phát hiện, tất cả đều là đem cùng đời bất đồng. Bàn tay vung lên, hư không vặn vẹo biến hóa, Mã Tổ hồn phách vượt qua hư không, đã một lần nữa trở lại chính mình miếu thờ lâm vào ngủ say. Tiên đạo phù chiếu cũng tốt, đại tần xá phong chiếu thư cũng được, sức mạnh quá mức mạnh mẽ, xa không phải Mã Tổ chỉ là một cái nho nhỏ quỷ hồn du thần năng đủ tiêu hóa. Thời gian vội vã trong nháy mắt 8 năm liền quá khứ. Tần triều phát động hùng vĩ lao dịch, muốn đáp nặn tượng binh mã, nhờ vào đó tiêu giảm 6 quốc tài lực, vật lực, dùng được 6 quốc bi thương oán giận nói. Đại tần một mảnh ngọn lửa chiến tranh kéo dài, không ngừng có phản tặc xuất hiện, rồi lại bị Doanh Chính lấy thế lôi đình tiêu diệt. Trương Bách Nhân trong đôi mắt thần quang lưu chuyển, 8 năm qua hắn một lòng khổ tu. Ngoại trừ thỉnh thoảng quan tâm một cái tượng binh mã cùng 12 kim nhân ở ngoài, lại không động tác khác. Đương nhiên Trương Bách Nhân thành thân, cùng đinh đương thành thân, tự ở đại tần hoàng triều, cùng đinh đương thành thân. Việc này dâm loan thiên hạ, trong lúc nhất thời 6 quốc vì thế mà chấn động. Ai cũng không nghĩ ra cái kia như tiên như thần một loại nam tử, dĩ nhiên coi trọng chư vị công chúa bên trong tầm thường nhất đinh đương công chúa. Quốc sư, bệ hạ tới. Trương Bách Nhân ngồi ngay ngắn ở trong phòng đọc sách, trước người Lư Hương bên trong điểm điểm mùi thơm xông lên tận trời. Cả nhà bên trong bồng bềnh này mang có khiến người tâm thần yên giấc sức mạnh. Ô, Trương Bách Nhân ngẩng đầu nhìn cái kia tôi tớ, mời đại vương đi vào. Trương Bách Nhân cũng không muốn tu hành, nội thế giới diễn biến, hắn cũng không giúp đỡ được gì. 10 năm thời gian, lại chứa 600 pháp tắc, bây giờ nội thế giới đã chứa đựng 2,400. 3.000 đại đạo còn có 600 chưa từng giả bộ hà. Nội thế giới lúc này đã mở rộng 80 triệu bên trong. Còn kém 20 triệu bên trong liền có thể chân chính chính xưng chi là vô cực thế giới. Ức là một đơn vị. Một khi viên mãn, nội thế giới liền sẽ trong phút chốc bành trướng được không cực hạn. Ở cũng tìm không tới giới hạn, giống như là vô cùng phù hiệu. Ai có thể biết vô cùng cự ly. Trương Bách Nhân để sách xuống tịch, đã thấy khí thế ngang nhiên bắt đầu Hoàng Long được bước đi mạnh mẽ uy vũ đi tới. Nhìn thấy nửa nằm ở trên Nguyễn Tháp đọc sách Trương Bách Nhân, không do được cung kính thi lễ, chính bái kiến tiên sinh. Không nên khách sáo, Trương Bách Nhân liếc mắt đánh giá Doanh Chính. Mười mấy năm trôi qua, cái kia lúc trước ấu trĩ người đã thành là tư thế oai hùng bộc phát thanh niên. Hôm nay chính tới đây là vì trả Long Châu. Doanh Chính tự trong tay áo móc ra Long Châu, cung kính phóng ở Trương Bách Nhân trước người trên bàn trà. Ô, tốc độ của ngươi đúng là nhanh, dĩ nhiên đã cắn nuốt bão hòa. Trương Bách Nhân đảo qua Doanh Chính, lúc này Doanh Chính quanh thân phảng phất có một cái màu tím chân long rít gào, chấn áp vô tận đại thế giới. Nhưng là tượng binh mã cùng 12 kim nhân chưa dựa theo kế hoạch hoàn thành. Tượng binh mã công trình hùng vĩ, 12 kim nhân càng là có bất chu sơn đồng thau hòa vào. Nghĩ muốn nung nấu không phải bình thường công lao. Thủy Hoàng cúi đầu nói. Trương Bách Nhân cười cười, không cho là đúng, vậy thì từ từ đến, bản tọa có nhiều thời gian. Chờ nổi, lúc này Trương Bách Nhân ngược lại không nóng nảy. Trong cơ thể mình thế giới, pháp tắc cự ly đại viên mãn không xa. Ở cho mình 50 năm, tất nhiên có thể tận toàn bộ công, xuyên tòa thời không việc. Đến không có gấp như vậy. Hơn nữa chờ chính mình tu vi đại viên mãn, khi đó tất nhiên lại là mặt khác một tầng địa. Là, Doanh Chính đáp một tiếng, sau đó lùi lại. Mặt quay về phía mình người lão sư này, Doanh Chính đều là không nói ra được kính nể, đại khí đều không dám nhiều thở, ngốc trong phòng như vậy nặng nề, chẳng bằng đi ra ngoài tự tại. Trương Bách Nhân cũng biết Doanh Chính trong lòng nghĩ, mặc cho Doanh Chính lùi lại, mà là một người nghiêng ngồi ở trên Nguyễn Tháp, trong đôi mắt lộ ra một vệt mê hoặc. Vận mệnh pháp tắc, rốt cuộc là cái gì? Không có người có thể nói cho hắn biết. Vận mệnh pháp tắc áo nghĩa, từ xưa đến nay tựu không người nào có thể nắm giữ. Phu quân, đinh đương một bộ hoàn bội vang vọng, tự gian nhà ở ngoài chạy vào. Ngươi đến nhìn ta một chút võ đạo. Ngoặc kép, Đại Tần Hoàng Triều, để Trương Bách Nhân chờ quá lâu. Đợi chừng 50 năm, tượng binh mã lúc nãy luyện thành. Sau đó lại qua 30 năm, 12 kim nhân rèn đúc thành công, thu lấy thiên hạ chi binh, ở tập hợp bất chu sơn đồng thau, luyện chế được 12 vị đỉnh thiên lập địa không biết bao nhiêu trượng kim nhân. Cái kia kim nhân không biết có bao nhiêu cao, thân thể đã hoàn toàn không trong mây bưng, ngày đêm chịu đựng sấm sét điêu luyện, rèn luyện 12 kim nhân chất liệu. Gió bụi mệt mỏi quỷ cốc thánh nhân lúc này đi vào Trương Bách Nhân trong nhà. Quay về Trương Bách Nhân ôm quyền thi lễ. Vương Hủ mất tin, gọi quốc sư đợi lâu. Ai có thể nghĩ tới, rèn đúc 12 kim nhân sẽ như vậy khó khăn. 8 thời gian 10 năm, quỷ ước tử càng thêm gầy gò. Toàn bộ người no trải qua phong trần tang thương. Làm phiền thánh nhân, Trương Bách Nhân đứng lên. Đem quỷ cốc tử nâng dậy, đưa đến một bên chỗ ngồi ngồi hạ. Sau đó mới nói, 12 kim nhân cũng tốt, tượng binh mã cũng được, đều không phải phàm tục đồ vật. Tiên sinh có thể ở trong vòng 100 năm dựng thành, đã ngoài dự liệu của ta. Xấu hổ, thấy quốc sư trận đồ, quỷ kiếp được ích lợi không nhỏ. Lúc nãy hiểu được nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Này hai cái tuyệt thế trận pháp, lão phu nhưng là nhìn được biết nửa vời. Còn lại toàn bộ nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo. Quả nhiên nhân sinh học nhi vô nhai. Quỷ cốc tử trong đôi mắt tràn đầy thần thái. Cái kia là đối với kiến thức ngóng trông. Bắn ra trí tuệ đốm lửa. Trương Bách Nhân không tỏ rõ ý kiến. Trận đồ kia huyền diệu vạn đoan. Quỷ ước tử nếu có thể nhìn thấu, thì hắn không phải là thánh nhân, mà là tiên nhân. Mời đại vương tiến về phía trước kim nhân nơi. Trương Bách Nhân quay về ngoài cửa thị vệ nói. Thị vệ lĩnh mệnh mà đi. Trương Bách Nhân chậm rãi đứng lên. Bản tọa muốn khai quang kim nhân, thành lập thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Thánh nhân nếu như bất khí, không bằng cùng ta một đạo làm sao? Cố mong muốn, không dám mời mà thôi. Quỷ cốc tử nghe vậy gật gật đầu. Hắn biết Trương Bách Nhân đây là mượn cơ hội cho mình biểu diễn thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Huyền diệu, lại nói Trương Bách Nhân một đường đi về phía trước. Chờ lúc nào tới đến 12 kim nhân nơi thời gian. Thủy Hoàng cùng với Đại Tần đầy triều văn võ đều là đã ở giữa sân chờ đợi. 12 kim nhân không trong mây bưng, không ngừng lập lòe điện lưu đốm lửa, cùng trong tầng mây hạt căn bản phát sinh va chạm. Cái kia uy võ cao ngất kim nhân, cho dù ở bên ngoài 100 dặm, nhục nhãn phàm thai cũng có thể thấy rõ. Quốc sư, Doanh Chính dẫn theo quần thần cùng nhau nhất bái. 80 năm trôi qua, Doanh Chính càng thêm thành thục, hơn nữa còn xúc tròm râu. 8 trong vòng 10 năm đã trải qua bao nhiêu mưa gió, chỉ có Doanh Chính chính mình biết được. Trương Bách Nhân cười cợt, hôm nay chính là bệ hạ chứng thành không chết bất diệt kim thân thời gian. Làm phiền chư vị lùi về sau, mà nhìn ta triển khai thủ đoạn, xin nhờ quốc sư. Thủy Hoàng cung kính nói. Trương Bách Nhân gật gật đầu, chờ đến mọi người lùi về sau, lúc nãy đưa tay phải ra, đã thấy tay phải bên trong thần quang phun ra, 12 vị tiên thiên thần linh chửi bậy, điên cuồng trốn vọt, phân dài. Trương Bách Nhân cười lạnh, 12 vị tiên thiên thần linh dĩ nhiên phân giải thành nhất là nguyên thủy bản nguyên. Sau đó mới gặp Trương Bách Nhân đưa tay, cái kia bản nguyên cuốn lên đạo đạo bão táp, trong phút chốc pháp thiên tượng địa, đem 12 kim nhân thu hút trong lòng bàn tay. 12 kim nhân bị Trương Bách Nhân bàn tay hấp thu, không ngừng cùng 12 kim nhân nung nấu. 12 kim nhân phân giải, rồi lại trong phút chốc trùng hợp, sau đó sẽ lần phân giải, lần thứ hai trùng hợp, như thế lặp lại tuần hoàn 49 ngày. Trương Bách Nhân lúc nãy nhìn về phía Tần Thủy Hoàng, bệ hạ, lúc này không nhanh nhanh trở về vị trí cũ, còn chờ khi nào? Lời nói rơi xuống, Thủy Hoàng quanh thân long khí rít gào, dĩ nhiên hóa thành một cái màu đen chân long, đi vào Trương Bách Nhân trưởng trung thế giới, trong phút chốc đem đầy trời bão táp thôn phệ hết sạch. Sau đó hắc long hóa thành kim loại màu sắc, không ngừng phân giải, gây dựng lại, như vậy lại là lặp đi lặp lại tuần hoàn, đầy đủ rằng co 36 lần. Mới gặp Trương Bách Nhân tụ lý càn khôn xoay chuyển, cái kia 12 kim nhân cùng Tần Thủy Hoàng toàn bộ rơi ở Hàm Dương thành bên ngoài một tòa trong núi hoang. 12 kim nhân đứng vững, xuyên thẳng đám mây, đại địa chọc khí hừng hực, bị 12 kim nhân hấp thu. Lúc này Thủy Hoàng đứng ở 12 kim trong đám người, ở sau lưng nó đứng vững vàng số nhỏ nhất kim nhân. Rất lâu đại địa chọc sát khí biến mất, mới gặp Thủy Hoàng thu lại thần thông. Cái kia 12 kim nhân toàn bộ đi vào trong cơ thể. số nhỏ nhất kim nhân cũng hòa vào bên trong thân thể. Bước ra một bước, chân không đổ nát, Thủy Hoàng đi tới Trương Bách Nhân trước người. Làm sao? Trương Bách Nhân cười nhìn Doanh Chính. Mạnh mẽ, trước nay chưa có mạnh mẽ. Tựa hồ liền này bầu trời, cũng có thể một quyền nát tan hóa thành bột mịn. Doanh Chính trong mắt tràn đầy màu máu, từng trận ửng hồng lưu truyền. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.